Ma nữ tái thế, chương 60, từ cháu dâu biến thành lão phu nhân. Góc truyện audio.com, edit, VV Beta, Lily sự hận thù tột cùng kia ập vào trước mặt làm hoàng yêu thoải mái. Híp híp mắt hưởng thụ, có thể thấy được Đỗ Nhã Huyên thật sự hận đến tận cùng. Cũng phải thôi, vốn là thiên kim tiểu thư cao cao tại thượng, lại trong khoảng thời gian ngắn ngủn mà cuộc sống trở nên điên đảo. Cuối cùng lại đi đến kết cục sống sờ sờ bị thiêu chết. Mà hết thảy mọi việc đều chỉ vì một nữ tử thanh lâu. Mà nữ đại đại, thanh lâu nữ tử kia là một người xuyên không đến. Người mang hào quang nữ chủ Mary Sue Khuynh Thành. Nam nhân nhìn thấy cô ta không thể không động tâm. Nữ nhân nhìn thấy cô ta không thể không ghen ghét. Nháo nháo có chút phun táo. Nếu nói câu chuyện của nữ nhân xuyên không kia là kịch thể loại ngôn tình thì Đỗ Nhã Huyên còn không được tính là nhân vật phụ ở trong đó nữa. Từ đầu đến cuối đều không lộ mặt, mà người đáng nhẽ là phu quân của nàng. Lâm Hạo Nhiên phỏng chừng cũng chỉ là nam nhân thứ N trong số đám nam nhân ngưỡng mộ nữ chủ mà thôi. Trong đám nam nhân, người trước ngã xuống, người sau liền tiến lên. Bi kịch không chỉ có mỗi ca ca của Đỗ Nhã Huyên cùng phu quân của nàng bị mê hoặc mà còn làm cuộc sống của nàng bị một nữ tử chưa từng gặp mặt thay. Đổi, làm nhiệm vụ này đi. Hoàng yêu híp mắt, thế giới cổ đại cô còn chưa đi qua lần nào đâu. Tốt, ma nữ đại đại, hiện tại sẽ truyền tống ngài đến thế giới nhiệm vụ. Bởi vì thân thể của Đỗ Nhã Huyên đã bị hủy. Thân thể lần này mà ngài dùng có thể đến Thương Thành để đổi. Hoàng yêu gật gật đầu, linh hồn Đỗ Nhã Huyên rất dứt khoát, linh hồn đơn thuần lại thuần túy chính là thượng phẩm, cô không nghĩ sẽ bỏ qua, liền mở Thương Thành đổi một mô hình, ngoại hình có thể tùy ý biến đổi, bởi vì hận ý của Đỗ Nhã Huyên quá sâu, sau khi nàng chết thì khe thời không kia bắt đầu nứt lớn hơn. Nói cách khác ngài có thể lựa chọn đến một thời điểm nhất định để bắt đầu nhiệm vụ. Ta kiến nghị ngài đến trước thời điểm ca ca của nàng ta gặp được nữ chủ. Như vậy có thể kịp thời ngăn cản nữ chủ gây họa cho Đỗ gia. Sau đó chậm rãi xử trị Lâm gia a, không, như vậy thật không thú vị. Nếu Hoàng yêu đã lựa chọn nhận nhiệm vụ, đương nhiên muốn giảm tổn thất xuống mức nhỏ nhất để đổi lấy lợi ích lớn nhất. Chẳng phải hai thế giới trước đã nói lên điều này rồi sao? Vậy ngài muốn bắt đầu từ lúc này đi. Hoàng yêu cười thần bí. Chỉ vào màn ảnh, thật là tạo nghiệt Nga. Là một cô nương tốt trong mắt mọi nhà. Từ thê tử của trưởng tôn lại biến thành lão phu nhân. Ai, thiếu gia của Lâm gia đúng là đã đạp hư một cô nương tốt nhà người ta rồi. Mấy bà tử gác đêm lắm mồm. Nhìn tân phòng sáng trưng nói. Nhỏ giọng chút đi, để ý cái miệng của ngươi. Mama quản sự bưng mâm đi ngang qua, chừng mắt liếc nhìn mấy bà tử một cái, còn không mau đi nấu nước, đợi lát nữa lão gia lão phu nhân câu nói kế tiếp. Mama quản sự còn chưa nói ra, phía dưới mấy bà tử liền cười đáng khinh, Lâm Mama, sợ là lão gia sẽ không gọi mang nước vào đâu, Lâm lão gia tử đã ngoài 60, tuy rằng bình thường bảo dưỡng rất tốt. Nhưng rốt cuộc cũng không phải là người trẻ tuổi máu lửa gì. Việc động phòng hoa trúc này, sợ là lực bất tòng tâm a, huống chi, cô gái nhỏ mỏng manh kia vốn nên là thê tử của trưởng tôn. Nghĩ như vậy Lâm lão gia tử chưa chắc đã có thể hạ thủ được. Lời này các bà tử không nói ra, mọi người đều hiểu được, Lâm Mama là người hầu, lại là thê tử của đại quản gia, tại hậu trạch rất có tiếng nói. Giờ phút này cũng không nói nên lời phản bác nào cả. Chỉ là thở dài, đuổi các bà tử rời đi. Hoàng yêu nằm trên giường chờ thích ứng thân thể này rồi mới mở mắt ra. Bởi vì thân thể là một hình nhân được đổi từ Thương Thành. Cho nên Hoàng yêu không có ký ức của nguyên chủ để tiếp thu. Chỉ có thể nhớ lại cốt truyện, tùy ý phát huy, Đỗ tiểu thư, thật sự rất xin lỗi. Là tại đứa cháu bất hiếu của ta. Ai, Lâm lão gia tử ngồi trên ghế cạnh bàn gỗ, thật sự không còn biết phải nói gì được nữa, chỉ có thể liên tiếp thở dài. Đỗ tiểu thư, chẳng lẽ một tiếng gọi lão phu nhân này còn danh không chính ngôn không thuận sao? Hoàng Yêu thu thập xong cốt truyện, bắt đầu nhập vai nhân vật, ánh mắt nhìn Lâm lão gia tử tràn ngập bi thương cùng phẫn nộ. Phun tào, là hay nói mấy lời lải nhải, như rủa, cũng có khi chua ngoa. Kiểu độc mồm, cháu trai lớn tuổi nhất xưng là trưởng tôn, cháu nội, cách trương,